Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1074, chương 1072, nguyên do. Ngọc Cầm Thần Quân đương nhiên sẽ không mắc câu, Dịch Thiên Vân không nói ra biện pháp, nàng liền lười nhác nhiều lời. So với Dịch Thiên Vân chạy trốn biện pháp, nàng càng không khả năng sẽ nói ra tình huống của mình tới. Dù sao Dịch Thiên Vân phương pháp chắc chắn sẽ không nói rõ chi tiết đi ra, mà lại còn chưa nhất định học được, tỉ như là lấy cái gì đặc thù bảo vật, nàng không có, nếu như mà có, biết đều vô dụng, không nói coi như xong. Ngọc Cầm Thần Quân không thèm để ý hắn, trực tiếp liền nhắm mắt dưỡng thần. Dịch Thiên Vân đồng dạng lười nhác nhiều nói nửa câu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thụ thuyền trưởng khống chế linh hạm nhẹ nhàng hướng phía trước mở đi ra. Tốc độ không nhanh không chậm, lấy tình huống hiện tại, có thể làm chạy nhanh cũng không tệ rồi. Bọn hắn cũng không yêu cầu lấy cực nhanh tốc độ đến. Đại khái bên trên còn có mấy ngày thời gian, liền có thể đi ra. Mọi người không cần quá khẩn trương. Tinh thần hải yêu xem ra sẽ không lại xuất hiện, cho nên mọi người buông lỏng một điểm. Thụ thuyền trưởng âm thanh truyền đến, này lại đám người mới thở phào nhẹ nhõm, sẽ không giống trước đó như thế cảnh giác cùng khẩn trương. Dịch Thiên Vân ngay từ đầu liền không có lo lắng qua còn có tinh thần hải yêu, trừ phi còn tới tinh thần bá chủ, không phải vậy rất không có khả năng sẽ có số lớn tinh thần hải yêu tập kích tới. Tinh thần bá chủ sẽ tập kích tới, thuần túy đúng vậy nhàn rỗi không chuyện gì làm, chơi tâm thái nặng, cho nên mới sẽ phái ra nhiều như vậy tinh thần hải yêu công kích. Đây là Dịch Thiên Vân cùng tinh thần bá chủ giao lưu lúc mới biết chân tướng, nghe được về sau, để hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới là cảm thấy chơi vui, liền đến sát lấy chơi. Đương nhiên cái này cùng tu luyện giả săn giết yêu thú một cái đạo lý, liền là muốn tu luyện, cùng sát lấy chơi không hề khác gì nhau, điểm ấy không có chuyện gì để nói, chủng tộc khác biệt, tình huống tự nhiên khác biệt. Mấy ngày thời gian đảo mắt mà qua, quả nhiên không có cái gì tinh thần hải yêu xuất hiện, có một số người cái này mới xem như triệt để thở phào xuống tới. Dương mắt liền có thể nhìn thấy phía trước đã bắt đầu không có loạn thạch, mang ý nghĩa đã bay khỏi cái này tinh thần chi địa. Trước đó trên đường đi sóc nảy không thôi, lại một mực bị các loại loạn thạch đập tới. Dù là thụ thuyền trưởng tương đối quen thuộc nơi này, tránh né đồng dạng không phải đơn giản như vậy. Đã ra tới phía trước đúng vậy trung điểm khu vực Ngọc Phàm Tinh, thụ thuyền trưởng lúc này bắt đầu nhanh hơn độ đi lên, rất nhanh liền nhìn thấy một khỏa bị tràn đầy ngọc thạch khảm nạm đầy hành tinh. Bọn hắn đều không xuống dưới, liền có thể tinh tường nhìn thấy Ngọc Phàm Tinh bên trên che kín từng đống ngọc thạch, các loại bị ngọc thạch đắp lên mà thành phòng ốc, nhìn xa hoa vô cùng. Kỳ thực những ngọc thạch này không có chút nào đáng tiền, không có ẩn chứa nửa điểm tinh lực, thuần túy đúng vậy trang trí đồ dùng. Những này tại phàm vực bên trong giá trị liên thành đồ chơi, ở chỗ này chờ tại bùn đất giống như, khắp nơi nhưng cầm, nhị phẩm thần vực khu vực, tinh lực quả nhiên nồng đậm rất nhiều. Dịch Thiên Vân cảm giác được đạt khu vực này về sau, lớn nhất cảm giác đúng vậy tinh lực càng thêm nồng nặc, ít nhất là nhất phẩm thần vực mấy lần hiệu quả, khó trách đều nghĩ qua đến bên này tu luyện. Như vậy nồng đậm tinh lực, tự nhiên là vô cùng tốt tu luyện chàng, bởi vì tới điều kiện hà khắc, cũng đủ để đem một đám người cản lại. 30 thanh hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, cũng đủ để đem một đám người cho chặn lại. Thụ thuyền trưởng đây là tương đối tiện nghi, những người khác không có 35 đem trở lên, trực tiếp liền lăn trứng, dạng này cần tích lũy tương đối lâu thời gian, chí ít địa quân trở lên thủy chuẩn mới đủ tư cách cưỡi cái này linh hạm tiến về nhị phẩm thần vực. Có khá là giàu có, đều không có ý định đến nhị phẩm thần vực, bởi vì đi vào nhị phẩm thần vực chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không bằng tại nhất phẩm thần vực bên trong làm cường giả. Đi vào nhị phẩm thần vực bên trong lúc, địa quân đúng vậy như là rau cải trắng đi đầy đất. Tại nhất phẩm thần vực bên trong, còn có thể xem như có một chỗ cắm rùi, sẽ không giống nhị phẩm thần vực như vậy xấu hổ. Loại suy nghĩ này, thường thường đều là yếu nhược, không có có lòng cầu tiến gì. Nhị phẩm thần vực tinh lực tự nhiên không kém, nhưng là tam phẩm thần vực càng thêm kinh người. Ngọc Cầm thần quân ở bên cạnh nói ra, đến càng cao tầng thứ lúc, người sẽ phát hiện trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, chỉ có thể thuộc tại bình thường, liền giống với ngươi thắng ta, liền cho rằng cứ như vậy. Trên thực tế ngươi thực lực này, tại tam phẩm thần vực bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng, ta cái này đều không có đến tam phẩm thần vực đâu. Ngươi cứ như vậy đả kích ta. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, hừ, nếu là quá kiêu ngạo lời nói, ta như vậy đả kích ngươi, ngược lại đối ngươi có chỗ tốt. Ngọc Cầm thần quân nhìn khắp bốn phía nói ra, chuẩn bị đi, thật tốt trốn tránh đi. Nàng đã làm tốt chuẩn bị rời đi chuẩn bị, ngay cả Ngọc Phàm Tinh đều không có ý định đi vào. Chờ nhất đẳng, Dịch Thiên Vân gọi nàng lại, tuy nhiên không biết ngươi chân chính ý nghĩ, nhưng xem ra ngươi là không có đối phó ta ý tứ. Còn nhắc nhở ta, vô luận như thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi. Ngọc Cầm thần quân khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn sau một lát, mới chậm rãi giận dữ nói. Chính xác, dựa theo tình huống bình thường dưới, khẳng định là muốn bắt ngươi trở về, mà lại ngươi còn thắng ta. Để ta có chút nuốt không xuống khẩu khí này, chỉ là ta nhìn thấy ngươi, tựa như là nhìn thấy ta lúc ban đầu, có thể duy trì một khỏa không lạnh lùng tâm, so với những cái kia tuyệt tình gia hỏa, tốt hơn quá nhiều. Nếu như không phải điểm này, ta còn thực sự là định đem ngươi cho bắt về. Đừng cho là ta bắt không được ngươi, tam phẩm thần vực cũng không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng đến. Giọng nói của nàng lăng lệ, đúng vậy muốn nói rõ tam phẩm thần vực tính đáng sợ. Để Dịch Thiên Vân chú ý một chút, nguyên lai là dạng này, không phải vậy thật đúng là bị bắt về. Dịch Thiên Vân tùy ý cười một tiếng, hắn tin tưởng những này đặc thù đồ chơi, khẳng định không có cách nào bắt lấy mình, đối phương cho là mình không có cách nào tưởng tượng, hắn cảm giác mình có chạy trốn kỹ năng. Mới là đối phương không cách nào tưởng tượng sự tình. Thật tốt duy trì một khỏa thiện tâm, càng là đến cao tầng thứ thế giới thì càng không có. Tự giải quyết cho tốt đi, lần sau bắt ngươi khả năng liền sẽ không là ta. Đương nhiên cũng có thể sẽ không lại đi bắt ngươi. Nàng ném phía dưới những lời này, quay người liền trực tiếp phi cách nơi này. Dù sao tiền hàng đã nộp, bởi vậy nàng không cần chào hỏi cái gì, trực tiếp liền có thể rời đi. Thụ thuyền trưởng thấy được nàng lúc rời đi, không có nói gì nhiều, tiếp tục mở hướng Ngọc Phàm Tinh. Đối với loại chuyện này, chuyện thường ngày ở huyện, thường thường làm như vậy, đều là tương đối quen thuộc nơi này, cũng không cần phải tiến về Ngọc Phàm Tinh. Rất nhanh, ngoại trừ Ngọc Cầm thần quân bên ngoài, còn có còn lại tu luyện giả đồng dạng nhau nhau rời đi. Không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, có ít nhất không sai biệt lắm một nửa người rời đi. Đều là do trời quân mang rời đi, rất rõ ràng đều là cùng một bọn. Còn lại phía dưới một nửa, dĩ nhiên chính là sơ tới đây, khẳng định phải tại Ngọc Phàm Tinh lưu thêm một hồi. Thụ thuyền trưởng, ta nên rời đi, hữu duyên tạm biệt. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có tính toán tiến về Ngọc Phàm Tinh, trực tiếp liền muốn tiến về Thiên Tuyền thần vực. Hữu duyên gặp lại, thụ thuyền trưởng điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Lúc rời đi, có không ít người đều trước để đưa tiễn, tuy nhiên đều không có giữ lại thứ gì. bọn hắn biết Dịch Thiên Vân cùng mình khác biệt. Đây chính là một đầu bay lên cự long. Bọn hắn chỉ có thể như là chậm như ốc sên, chậm rãi leo lên, vô pháp so sánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.